Tội nhân vô tội, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Đồng cảm thấy trước mắt như tối sầm. Theo phản xạ càng dùng sức ôm chặt Nguyệt Nguyệt vào trong ngực mình. Bởi vì quá sợ hãi nên toàn thân cô đều run lên không kiềm chế nổi. Đình Viễn, tôi xin anh hãy tha cho Nguyệt Nguyệt. Dù anh có hận tôi đến thế nào thì chuyện cũng không liên quan gì đến con bé. Nếu là 5 năm trước, dù ai nói gì An Đồng cũng sẽ không tin được sẽ có một ngày cô phải quỳ mọp dưới đất đau khổ cầu xin người bạn thân nhất của mình buông tha cho em. Gái, hắn ta từng nói, An Đồng, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, để cậu luôn là cây ngô đồng rực rỡ nhất trên bầu trời. Thế nhưng hôm nay người từng thề thốt bảo vệ cô lại muốn cướp đi cả người thân duy nhất cô còn lại trên đời. Vì quá nôn nóng xúc động nên cô mới cho rằng chỉ cần có tiền là có thể đưa Nguyệt Nguyệt đi. Cô nên sớm nghĩ đến mới phải. Từ thời khắc mình lao ra khỏi câu lạc bộ đã lập tức có người bám theo. Trước khi Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn trả thù xong, cô sẽ không bao giờ có nổi một ngày được sống như con người bình thường. Nhưng mà, Nguyệt Nguyệt chỉ là một đứa bé chưa đến 10 tuổi. Nó hoàn toàn vô tội. An Đồng khóc lóc nhìn Giang Đình Viễn, đôi mắt đỏ bừng như muốn khóc ra cả máu. Van xin anh tha cho Nguyệt Nguyệt đi được không? Nguyệt Nguyệt còn nhỏ như vậy, người ôm quá của nàng nha. Nàng gọi ngươi ca ca, ngươi quên sao không? Là tôi đáng chết, toàn bộ tội lỗi đều từ tôi mà ra. Anh muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin anh hãy thả Nguyệt Nguyệt. Cô chưa từng đau khổ cầu xin ai như vậy, cho dù là lúc còn trong trại giam bị người ta đánh đập cả người đầy thương tích. Bị bắt ép phải ăn cơm thừa canh cặn lẫn đầy cát sỏi. Cô cũng không rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng giờ phút này, tưởng tượng đến những việc mà Giang Đình Viễn sắp làm với Nguyệt Nguyệt, lòng cô liền đau đớn như đê, a, o cắt rồi bị người ném vào đống lửa. Cô không còn gì trong tay, cô chỉ muốn bảo vệ cho đứa em gái duy nhất này. Ngón tay lạnh như băng của Giang Đình Viễn nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Nguyệt Nguyệt. Trong đáy mắt là cơn lạnh lẽo sâu không lường được. Lúc hại C, H, E, T Nghiên Nghiên sao cô không nghĩ tới ngày hôm nay? Mạng em gái cô thì quý giá, còn mạng của Nghiên Nghiên thì không à? Cô phải giải thích như thế nào thì hắn ta mới tin tưởng cô chưa từng hãm hại Tô Nghiên. Bao nhiêu năm thân thiết nhau đến thế, cô tưởng hắn ta sẽ hiểu rõ con người mình. Chẳng lẽ mọi lời nói mà hắn từng nói đều là dối trá cả hay sao? Giang Đình Viễn hờ hững đứng dậy, dẫm đôi giày da bóng loáng lên bàn tay gầy trơ xương của cô. Hắn ta càng dùng sức, khuôn mặt An Đồng càng thêm tái nhợt. Phải cắn chặt môi để mình không bật ra tiếng kêu đau. Nguyệt Nguyệt ở một bên thấy cô bị bắt nạt bỗng dưng nhào lên hung hăng giữ chân Giang Đình Viễn lại. Người xấu, buông chị tôi ra. Nói xong, cô bé không ngừng đánh đờ, em vào đầu gối hắn. Thấy hắn không phản ứng gì liền cúi đầu cắn mạnh một cái. Giang Đình Viễn ăn đau vội vàng kéo tóc cô bé ra rồi hung hăng đá mạnh vào ngực cô một cái. Cú đá này dùng sức lực rất lớn, Nguyệt Nguyệt bị đá văng ra xa mấy bước. Bên đó vừa vặn có một cái cầu thang, cô bé đáp xuống đó rồi từ từ lăn từ trên bậc thang xuống mặt đất. Lúc An Đồng hét thất thanh chạy đến, Nguyệt Nguyệt đã nằm yên dưới mặt đất thoi thóp thở. An Đồng như bị sét đánh, trong ngực đau đớn đến mức hít thở không thông. Thầm ước gì người vừa bị đá chính là mình. Nguyệt Nguyệt, cô òa khóc tiến đến gần Nguyệt Nguyệt cẩn thận bế em gái lên như ôm một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Nguyệt Nguyệt, em đừng sợ, chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Thân hình nho nhỏ trong lòng khẽ vươn một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô như muốn lau sạch nước mắt trên mặt. Không ngờ lại đụng phải vết thương nên đột nhiên hộc ra một búng lớn. Nguyệt Nguyệt, Em đừng chết, Nguyệt Nguyệt, chị xin em đừng chết. Sau khi ra tù, An Đồng vốn đã vô cùng gầy yếu. Hiện giờ tay còn bị thương phải ôm thêm em gái nên bước đi lảo đảo không vững vàng. Chẳng mấy chốc cả hai đã ngã lăn xuống đất. Một chiếc Maybach quen thuộc dừng trước mặt. Cô ngẩng đầu vừa lúc đối diện với cặp mặt lạnh lẽo như nước của Tần Dạ Hoài. Cách chương.